bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1078 thiên thần hạ phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chủ trì nhìn đến xuất hiện Diệp Thần đã đuổi kịp nàng không có một loại nào đó mang theo khó có thể tin chấn kinh giờ phút này, máy không người lái đem ống kính rút ngắn. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt chấn kinh, cái này sao có thể, đậu phộng thế này thì quá mức rồi, trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn trước mắt Diệp Thần, trong ánh mắt viết đầy rung động. Chỉ thấy trên sân thượng, một người nam tử tay cầm lượng ngân thương, một thân ngân khôi ngân giáp. Dưới trời chiều trên người hắn lóng lánh kim quang uyển như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Diệp Thần trong tay lượng ngân thương lóng lánh hàn quang lạnh lẽo. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên xuất hiện người này thật quá đẹp trai. Vừa mới Tống Tư Mộng cùng Đông Lệ Lệ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn là coi là sẽ chết ở chỗ này, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến xuất hiện tại người trước mắt cũng hoàn toàn choáng váng. Người này là vượt qua tới sao? Nam tử mặc lấy khôi giáp tuy nhiên nhìn không ra dung nhan, nhưng là dáng người thẳng tắp trên thân lộ ra đẹp trai. Ánh mắt của hắn tựa như tinh thần đồng dạng thâm thúy. Tay cầm lượng ngân thương, một thân hào khí, cái kia thương trượng ước 8 thước, đầu thương là hình rồng, tản ra sát khí lạnh lẽo. Lúc này thời điểm Tống Tư Mộng cùng Đông Lệ Lệ trong đầu đột nhiên đồng thời xuất hiện một cái tên. Triệu Vân, là Tam Quốc thời kỳ danh tướng. Một thân ngân khôi ngân giáp cùng lượng ngân thương là hắn tiêu chí. Trước mắt người trẻ tuổi này quả thực liền như là Triệu Vân tại thế. Tống Tư Mộng trong mắt mang theo kinh hỉ. Đây chính là trong truyền thuyết dẫm lên thất thải tường vân tới cứu anh hùng của ta sao? Đông Lệ Lệ nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng cũng là nghiêm trọng lóe lên quang mang. Là ta Bạch Mã Vương tử tới cứu ta sao? Trước máy truyền hình người xem cũng bị trước mắt đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi chấn kinh. Đây cũng quá đẹp trai đi. Quảng cáo, hiển nhiên Triệu Vân tại thế a, những cái kia kẻ cướp cũng đều tập thể mộng bức. Gia hỏa này, là làm sao đột nhiên xuất hiện tại trên bình đài đó a, mà lại gia hỏa này là kỵ sĩ sao? Xã hội hiện đại còn có xuyên cái này áo liền quần tác chiến. Rách một mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần, cái này sao có thể? Diệp Thần lúc này tay cầm lượng ngân thương, lạnh lùng đến nhìn chăm chú lên những cái kia kẻ cướp. Dám tại Hoa Quốc địa bàn dương oai, những thứ này kẻ cướp thật muốn chết a, giết. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà hướng về kia chút kẻ cướp trùng phong. Thân thể của hắn nhanh như thiểm điện, trong tay lượng ngân thương tản ra băng lãnh hàn mang. Thời khắc này Diệp Thần, giống như Triệu Tử Long tại thế đồng dạng, một cỗ sát khí lạnh lẽo, bao phủ toàn trường. Trên sân thượng, mặc lấy ngân giáp Diệp Thần tay cầm trường thương, phóng tới kẻ cướp. Trường thương tại trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo sáng chói tia lửa. Xì xì vẩy, thanh âm kia phảng phất là rồng đang thét gào. Trời ạ, đây cũng quá đẹp trai đi. Mỹ nữ dẫn chương trình, hoàn toàn bị Diệp Thần đẹp trai ngây người. Ta dường như thấy được cổ đại Triệu Tử Long tại thế. Không, đây là ta Bạch Mã Vương Tử. Phòng trực tiếp bên trong, các nữ sinh nhìn lấy nam nhân này, ánh mắt bên trong đều hiện ra đào hoa. Nữ dẫn chương trình kích động nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nhìn đến Triệu Tử Long, không, cái kia ngân giáp anh hùng hướng về bọn phỉ đồ phóng đi. Cái này ngân giáp anh hùng, hẳn là thấy việc nghĩa hăng hái làm quần chúng. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này anh hùng toàn thân đều bị ngân giáp bao khỏa, chúng ta không nhìn thấy bộ dáng của hắn. Mà lại chung quanh giám sát cũng bị kẻ cướp phá hủy, cái này ngân giáp chiến sĩ làm sao phía trên sân thượng chúng ta cũng không được biết. Phòng trực tiếp không bình luận điên cuồng bắn lên, đây cũng quá đẹp trai đi, ta cảm giác thấy được chiến thần Triệu Tử Long, không đúng, cái này rõ ràng cũng là khải giáp dũng sĩ. Quá khóc, ta muốn gả cho nam sinh này. Diệp Thần chỉ sở dĩ mặc vào ngân giáp, hắn hiểu được lần này trùng động vượt qua quá khoa trương. Nếu như hắn hình dáng lộ ra, coi như cứu được Tống Tư Mộng cùng Đông Lệ Lệ, hắn rất có thể bị ban ngành liên quan tìm đi trò chuyện. Bí mật trên người hắn thế nhưng là không muốn bất luận kẻ nào biết. Dù sao thời gian khẩn cấp thông qua trùng động vượt qua bình đài là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Mà lại Diệp Thần biết trên sân thượng một màn đang bị người trực tiếp. Cho nên, Diệp Thần mới mặc vào ngân giáp, dạng này, liền không có người có thể nhận ra mình. Giết, rất nhanh, Diệp Thần đã tiếp cận địch nhân, thời khắc này Diệp Thần trong lòng cũng là mang theo vài phần phẫn nộ. Tống Tư Mộng có thể là mình muốn bảo vệ nữ nhân, những người này cũng dám đối nữ nhân của hắn động thủ. Đây cơ hồ là chạm đến Diệp Thần nghịch lân, giờ phút này, Rách cũng theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Trong ánh mắt của hắn lóe ra băng lãnh, đối lấy thủ hạ quát. Cho ta chém chết cái này thứ không biết chết sống, Những cái kia lính đánh thuê trong tay đều cầm lấy lạnh lóng lánh dao bầu, vọt thẳng hướng Diệp Thần. Rách ánh mắt bên trong lóe băng lãnh, đần độn coi là mặc lấy khải giáp thì như bức. Để ngươi trang bức, lão tử hôm nay muốn tự tay chặt ngươi. Hắn phách lối vô cùng khua tay đao tử, mang theo thủ hạ, hướng về Diệp Thần vọt tới. Đối với Diệp Thần khiêu khích, Rách phẫn nộ phi thường. Bình thường trang bức đều là hắn, hôm nay lại có người đoạt hắn danh tiếng. Rách quyết định khiến người ta loạn đao chém chết Diệp Thần, để cho người nước Hoa biết bọn họ Khô Lâu đoàn lính đánh thuê lợi hại. Diệp Thần trên thân, sát khí lạnh lẽo tản ra. Những cái kia lính đánh thuê đột nhiên cảm giác trên thân phát lạnh. Sau đó, bọn họ nhìn đến trước mắt thương ảnh lấp lóe. Giết, Diệp Thần trong tay lượng ngân thương vung vẩy như bay, biến hóa khó lường. Mỗi một trong súng, đều huyễn hóa ra mọi loại biến hóa. Mỗi một thương điệp ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, để những cái kia lính đánh thuê hoa mắt. Phốc phốc phốc phốc, xông lên phía trước nhất hai cái lính đánh thuê trên đùi phân biệt bị lượng ngân thương đâm trúng, ngã trên mặt đất. Quảng cáo, vừa mới còn phách lối vô cùng Rách không đợi phản ứng tới, đã bị Diệp Thần lượng ngân thương quan đâm thủng thân thể, bịch ngã xuống đất. Thấy cảnh này tất cả mọi người choáng váng, Rách nhìn lấy ở ngực lượng ngân thương, ánh mắt ngốc trệ. Cái này sao có thể, cái này cũng quá nhanh đi. Diệp Thần trong tay lượng ngân thương, lật lên vô số thương hoa. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt lại có 7-8 tên lính đánh thuê ngã trên mặt đất. Còn lại lính đánh thuê nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi, cái này mẹ nó thật là người sao. Phải biết những lính đánh thuê này cũng là thân kinh bách chiến. Thế nhưng là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế người. Gần như đồng thời, bọn họ trước mắt thương ảnh lấp lóe. Trong nháy mắt Diệp Thần trong tay lượng ngân thương không ngừng đâm ra, trực tiếp đem những thứ này phỉ đồ chân, hai tay, bắp đùi đâm xuyên. À cánh tay của ta, chấm, chân của ta, chấm, gia hỏa này không phải người, là ma quỷ. Những cái kia lính đánh thuê phát ra từng trận kêu rên. Bọn họ hối hận phát điên, hối hận không nên tới đến Hoa Hạ. Ngắn ngủi mười mấy giây, chiến đấu kết thúc, tất cả lính đánh thuê đều ngã vào trong vũng máu kêu rên. Diệp Thần tay cầm trường thương Thượng Hải chảy xuống huyết ngạo nghễ đứng thẳng ở dưới ánh tà dương. Toàn thân lóe ra kim quang, giờ khắc này Diệp Thần thật quá đẹp trai. Phải biết những lính đánh thuê này, cho dù là đặc công xông lên, muốn chế phục chỉ sợ đều cần đi qua một phen huyết chiến. Lại bị Diệp Thần một người toàn bộ đánh cho tàn phế. Mặt đất tất cả đều là kêu rên lính đánh thuê, ngoại trừ Rách bên ngoài, những người khác Diệp Thần cũng không có hạ tử thủ. Bất quá, những người này là phế nhân. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả đều bị Diệp Thần chấn kinh. Cách chương.